Chương 139, đạo lý không ở trong sách. Tại Tống quốc biên cảnh, Chu Tuyên sách cùng đọc sách hạt giống Cố Duyên hai người đã ăn rồi cái kia bỗng nhiên thịt dê nướng sau đó, không ở chỗ này dừng lại thêm cái gì, hấp tấp xuống một chỗ mà đi, nguyên bản bụng ăn được tròn vo Cố Duyên còn muốn lấy khuyên bảo sư thúc nghỉ ngơi một lát, Chu Tuyên sách ngược lại là cười nói cái kia vốn, thế gian thực chí, trên thức ăn còn có thật nhiều, chúng ta nếu không đi được mau một chút, chỉ sợ ăn vẫn có thể ăn được mấy thứ, nhưng quyết định sẽ không, ăn đến quá nhiều. Cố Duyên vừa nghe đến cái này thuyết pháp sau đó, lập tức liền đổi chủ ý, bảo là muốn nhanh chút ít đi mới phải. Chu Tuyên sách đối với Cố Duyên đáng yêu tâm tư không thể nói cái gì ưa thích không thích, dù sao lần này đi ra ngoài, hắn Chu Tuyên sách có nhiều đạo lý đều muốn từng cái nói với cái tuổi này không lớn đọc sách hạt giống. Lúc trước tại học trong nội cung, nhà đầu kia có nàng vị kia gà mờ người đọc sách tiên sinh Ngôn Dư dạy bảo, Chu Tuyên sách không phải không đồng ý, chỉ bất quá Ngôn Dư bản thân thành tựu có hạn, dạy dỗ đệ tử tương lai đến cùng như thế nào. Kỳ thật tất cả mọi người trong nội, tâm nắm chắc, đệ tử còn lại cũng thì thôi, nhưng này thì một cái đọc sách hạt giống bất kể nói như thế nào học cung cũng không dám đơn giản toàn bộ gửi gắm cho Ngôn Dư. Có thể trừ đi Ngôn Dư bên ngoài, còn lại học cung các vị học vấn không nhỏ thầy đồ, cảnh giới tu vi không cạn một đám tiên sinh đều trông mong nhìn cái này đọc sách hạt giống, thậm chí nghĩ thân cận một chút, này chút ít mặt tâm tư, ai biết, hắn Chu Tuyên sách biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, Ngôn Dư sở dĩ hiện nay còn có thể làm cho Cố Duyên gọi hắn một tiếng tiên sinh. Truy cứu hết thảy, còn không phải là bởi vì cái này tu hành cảnh giới cùng hờ năm, xê vấn cũng đều không tính cao thâm người đọc, sách đến nay đều không có triệt để đảo hướng một vị thánh nhân một dưới mạch môn, đơn giản là như thế mới có vị này người đọc sách an ổn thời gian, bằng không học trong nội cung vì vị này tu hành thiên tư có thể cùng Lương Khê đạo loại sánh vai đọc sách hạt giống, bất kể như thế nào đều muốn bộc phát qua một lần loạn chiến mới phải, theo lý đều là trong môn tư chất sau cùng xuất chúng đệ tử, vì sao vị kia đạo loại không có chịu đựng qua như vậy cảnh ngộ. Trầm Tà Sơn này tòa đạo quán, bên trong thế nhưng là so với Duyên Lăng học cung bên này càng thêm phức tạp, nho giáo bất quá 4 vị thánh nhân, có thể đạo giáo bên kia trọn vẹn 6 vị, có thể cùng Cố Duyên bất đồng, Cố Duyên là Ngôn Dư đệ tử, Ngôn Dư bất quá là cái thanh ti cảnh tu sĩ, mà vị kia quan chủ, đạo môn đệ nhất nhân, dựng ở đỉnh núi, nhận lấy đạo loại sau đó ai dám tại hắn xúc phạm người có quyền thế, không nói Trầm Tà Sơn, toàn bộ đạo môn, có ai dám tại vị này quan chủ trước mặt nói lên một câu vị này đạo loại hắn thu không được. Thánh nhân ỷ vào thân phận mình sẽ không để ý tới những thứ này trên núi sự tình, cái kia quan chủ trong miệng đạo lý chính là lớn nhất, có thể Cố Duyên mới không phải trưởng giáo Tô Dạ đệ tử, bởi vậy bên này học cung tình huống muốn phức tạp nhiều lắm, liền cũng rất bình thường, bất quá Tô Dạ vẫn như cũ là học cung trưởng giáo, bản thân cũng không sai lầm, lần này làm cho Chu Tuyên sách cái này đồng dạng là cùng học trong nội cung mấy vị thánh nhân một dưới mạch môn không có chút liên quan thầy đồ mang theo Cố Duyên xuất hành, ai cũng tìm không ra tật xấu đến. Chu Tuyên sách dẫn Cố Duyên tại một cái trên đường núi chạy chậm chậm, hắn đi ở phía trước, thần tình bình thản đến cực điểm, trong núi núi tinh giả quái dị sớm đang cảm thấy cái này cổng đeo sách trương người đọc sách sau đó liền lẫn mất xa xa rồi, không có ai dám đến tự tìm phiền phức. Chu Tuyên sách đi ở phía trước, lúc trước nhớ tới học trong nội cung phức tạp tình hình, đầu bất quá đối với loại này loại kỳ thật hắn nhập lại không thế nào để tâm, hiện nay đi ra một khoảng cách sau đó, lại nghĩ lại, liền nhớ tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất liền là trước kia vị kia kinh tài tuyệt diễm người đọc sách lấy đạo giáo điển cố làm thơ bị người xa lánh ra học cung sự tình, vị kia tài học học vấn đều là học cung đứng đầu người trẻ tuổi năm đó ở học cung văn trong hội lấy một câu, đại bàn một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đoạt giải nhất, danh tiếng nhất thời vô lượng, có thể cách một ngày liền bị người nhảy ra này thơ này đây đạo giáo điển tịch, Tiêu Giao Du, bên trong côn bằng điển cố làm dễ dàng, lời vừa nói ra liền tại học cung nhất lên vô biên sóng gió, từ nay về sau một tháng chỉ là biện luận liền cử hành trọn vẹn vài chục lần trận, vị kia trẻ tuổi người đọc sách mặt không đổi sắc, đối với học trong nội cung một đám thầy đồ giáo thư tiên sinh thay nhau cực khó đều không thèm để ý chút nào, cuối cùng mọi người ép hỏi vị trẻ tuổi này có hay không biết được sai lầm, người tuổi trẻ kia chỉ là lấy một câu, không biết sai ở nơi nào, trả lời, như vậy kéo một phát càng làm cho học trong nội cung một đám người đọc sách đều vô cùng đau đớn, thẳng đến sau này vị này người đọc sách bị người bức bách ly khai học cung thời điểm đều chưa từng có người đứng ra đây thay hắn nói lên nửa câu lời hữu ích. Kỳ thật nếu như vị này người đọc sách sớm ngày liền tùy tiện bái nhập một vị thánh nhân một dưới mạch môn, cũng không đến mức dẫn đến như thế hoàn cảnh. Vị trẻ tuổi này kỳ thật sớm rời đi học cung lúc trước còn đi qua một chuyến tàng thư các gặp được đồng dạng một câu đều không có vì hắn nói Chu Tuyên sách. Chu Tuyên sách cùng hắn nói chuyện phím nửa ngày, nói núi nói nước, có thể duy chỉ có không nói chuyện học trong nội cung đang tại phát sinh chuyện này. Người tuổi trẻ kia cũng đã sáng tỏ thông suốt, nói là bị buộc bức bách ly khai học cung, trên thực tế hay là hắn lựa chọn xuống núi lúc cũng đã không có nửa điểm phẫn uất. Nhớ tới người trẻ tuổi này, Chu Tuyên sách kỳ thật năm đó không phải là không có tâm tư muốn đem hắn lưu lại, chỉ bất quá tại đưa mắt nhìn lại đã mất bạn bè học cung, lưu lại trên thực tế cũng không ít lợi, bởi vậy ở đằng kia trận nói chuyện cuối cùng, Chu Tuyên Sách lấy một câu, thế gian to lớn, đều có chỗ dung thân, đến với tư cách kết thúc công việc. Bất quá những năm này Chu Tuyên Sách một mực suy tư, nếu là hắn vẫn còn học cung, hiện nay có phải hay không gặp đã làm cho người ta đều chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn rồi hả? Muốn không rõ lắm, mà chuyện thứ hai, chính là cái kia vị đến nay bị khốn ở Thành Lạc Dương Trích Tinh Lâu Lý Xương Cốc, vị này người đọc sách cũng là như thế, cũng không dấn thân vào một vị thánh nhân một dưới mạch môn, ngày đó cảm thấy học cung bất công, liền ngược lại luyện kiếm, đến nay còn bị khốn ở cái kia tòa trên nhà cao tầng. Chu Tuyên Sách chuyến này liền muốn đi một lần Thành Lạc Dương Trích Tinh Lâu, đi xem hắn một chút, nhìn xem nhiều như vậy năm sau đó, cái này người đọc sách là bị tiêu ma hết thảy, khí phách còn là nói giống nhau lúc trước, cái này trước sau hai vị đều là Chu Tuyên Sách ký thác kỳ vọng người đọc sách, đều không được chết già, trừ đi hai vị này, còn có một vị có thể bị hắn nhìn trong cũng chỉ có thể là cái kia còn bừa bãi vô danh hoàng cận rồi, trước hai vị đều là ngút trời kỳ tài, đầy đủ sặc sỡ lóa mắt, bị được quá nhiều người nhìn chăm chú, có lẽ cũng là chính là bởi vì như thế, mới bị quá nhiều người ghi hận, đã tạo thành hiện nay cái cục diện này, có thể hoàn cận bất đồng, hắn lên núi sau đó liền trừ đi là bị hắn Chu Tuyên Sách an bài tại tàng thư các bên ngoài, cũng không làm ra qua bất luận cái gì một đại sự, không có làm ra qua một quyển sách ra vẻ yếu kém văn chương, cũng không có cảnh giới tiến triển cực nhanh, cũng không có đối với nho giáo học vấn từng có độc đáo giải thích, thật sự là thiết thiết thực thực, tài trí bình thường, nhưng này loại tài trí bình thường, hoàn toàn mới là Chu Tuyên Sách xem trọng đấy. Ở ẩn ngàn dặm, một kích toi mạng, cái này vốn là giang hồ vũ phu hình dung giang hồ thích khách đấy, có thể Chu Tuyên Sách đọc đến hết lần này tới lần khác cảm thấy rất thích hợp hoàn cận, cũng thích hợp hắn cái môn này học vấn. Chu Tuyên Sách cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đây rốt cuộc như thế nào, kỳ thật cũng nói không chính xác. Chu Tuyên Sách bỗng nhiên dừng bước, thoáng chớp mắt lúc giữa, kỳ thật cũng rời đi không ít đường, đang tại nhìn chung quanh Cố Duyên không có chú ý phía trước sư thúc dừng bước, một cái lão đảo liền đâm vào Chu Tuyên Sách trên thân, đang nghĩ ngợi mở miệng, lại bị Chu Tuyên Sách lấy tay vuốt vuốt đầu. Cố Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa lại có một chỗ cây đình, trong đình một cặp lão phu phụ đang tại khoai nướng, thời ti một tê nóng bức, khoai nướng nóng hôi hổi làm cho lão phu phụ cái trán đều xuất hiện một tầng tỉ mỉ mồ hôi, lão phu nhân cầm lấy một tấm vải đầu tại thay đang tại lật khoai lang lão nhân chà lau mồ hôi trán, thuận tiện thay lão nhân làm một ít vụn vặt việc nhỏ. Cố Duyên đứng ở đằng xa nhìn xem bên kia cây trong đình hoàn cảnh, nghi ngờ nói, sư thúc, lúc này mới bất quá mùa hè, chúng ta muốn ăn khoai nướng a. Chu Tuyên Sách đem cái kia vốn thế gian thực chí thả lại sau lưng sách trương, khẽ cười nói, ngươi nhà đầu kia như vậy một lát công phu liền đã quên lúc trước cái kia thịt dê nướng rồi, thế gian địa phương còn lại ở đâu có thể nhìn thấy ăn thịt dê nướng dính cây ớt hay sao, mùa hè này ăn khoai nướng tuy nói kỳ quái, nhưng không đi thử một chút làm sao biết bọn hắn vì sao tại mùa hè buôn bán vật ấy. Cố Duyên gật gật đầu, sôi nổi bỏ chạy đến cái kia chỗ cây đình bên kia đi mua hai cái khoai nướng, lão phu phụ thuận tiện trả lại cho hai chén ngọc nước suối. Chu Tuyên Sách cổng đeo sách trương đi vào cây trong đình thời điểm, Cố Duyên đã ngồi xuống bắt đầu bóc lột khoai lang da, khoai lang quá bị phỏng, Cố Duyên bóc lột trong chốc lát khoai lang da muốn miệng há hốc, đợi đến lúc lột một nửa sau đó, một cái cắn xuống, sau đó mặt liền trướng đến rất màu đỏ, nàng một chút bưng lên một chén nước suối, ực một cái cạn, mới thở vào nhẹ nhõm, khoai nướng loại vật này, cắn xuống một cái sau đó ngươi mới biết được bên trong rút cuộc là có bao nhiêu bị phỏng. Chu Tuyên Sách không có vội vã ăn, ngược lại là cùng vậy đối với lão phu phụ bắt chuyện đứng lên, lão phu phụ rất hay nói, ngược lại là một chút cũng không che giấu, chỉ bất quá một phen nói chuyện với nhau xuống, Chu Tuyên Sách vẫn là phát hiện đây đối với lão phu phụ lựa chọn tại đường núi bên cạnh buôn bán khoai lang nguyên do cũng là rất hợp cái kia vốn thế gian thực chí, trên một chút không tồi. Chu Tuyên Sách cười chấm dứt chủ đề, phát hiện mình cái kia khoai lang đã bị Cố Duyên bóc lột tốt rồi vỏ trái cây, liếc mắt nhìn ăn đầu đầy mồ hôi Cố Duyên, lúc này mới cắn một ngụm nhỏ, nếm qua một cái sau đó, Cố Duyên liền ngẩng đầu lên cười hỏi, sư thúc, lần này cần nói cái gì đạo lý? Chu Tuyên Sách giật giật khóe miệng, chỉ là muốn lên một bài thơ, có muốn hay không nghe một chút? Cố Duyên gật gật đầu, sư thúc chỉ lo nói là được, không cần hỏi ta. Chu Tuyên Sách nhẹ gật đầu, bỗng nhiên liền không nói. Cố Duyên kinh ngạc nói, sư thúc làm sao vậy? Chu Tuyên Sách mặt già đỏ lên, đã quên. Cố Duyên khẽ giật mình, lập tức thanh khách được cười rộ lên rồi. Cái này cùng nhau đi tới, nàng thật sự là phát hiện mình cái này sư thúc so với trước tại học trong nội cung phải có thú vị hơn a, cũng không phải là cái gì đều người đọc sách a, ăn cây ớt sẽ cảm thấy cay, đã học qua thi từ cũng sẽ quên a. Chu Tuyên Sách che mặt thở dài, già rồi, Cố Duyên hắn giọng một cái, nhẹ giọng ngâm nói, nửa vườn cỏ hoang không có tốt sơ, nấu được chiếm lúa nửa là khoai, mọi sự suy nghĩ đều là sai, không bằng còn gãy rộng ni ở. Chu Tuyên Sách vỗ đùi, hạc hạc cười nói, đúng vậy, chính là cái này, lão phu nhất thời không nghĩ lên, ngược lại là đã quên ngươi nha đầu kia cũng còn là một nhỏ phu tử. Cố Duyên xem xét Chu Tuyên Sách liếc, thần tình cổ quái, muốn nói lại thôi. Chu Tuyên Sách an tĩnh lại, lời nói thấm thía nói, muốn nói sư thúc không biết xấu hổ đã nói là được, che giấu một chút cũng không tiêu sái a. Cố Duyên bỗng nhiên rõ ràng, sư thúc còn nói không giảng đạo lý. Chu Tuyên Sách không nói chuyện, trên mặt dáng tươi cười như trước. Thuyền lớn cuối cùng đã đến Duyên Lăng, theo đại dư biên cảnh đến Duyên Lăng biên cảnh thời điểm, trên thuyền lão quản sự tại bên cạnh bờ cùng Duyên Lăng triều đình quan viên đưa qua quan điệp, đối diện xác nhận không sai, sau đó liền ở phía trên da cái con dấu, đò ngang liền tính là có tư cách tại Duyên Lăng cảnh nội vận chuyển, nhưng mà lưu lại thời gian không thể quá lâu, tối đa một tháng liền muốn bởi vậy trở về địa điểm xuất phát, trên đường đi đều có lữ khách rời thuyền. Lý Phù Giao lúc trước nhìn Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia ý đồ, cũng đã quyết định ở phía trước cách đó không xa một cái tên là Minh Nguyệt bến đò địa phương rời thuyền, sau đó liền một đường tiến về trước Chu quốc bắc cảnh, chỉ bất quá lúc này bên ngoài, hắn muốn theo Trần quốc lãnh thổ quốc gia trong lướt qua đi, mà Bạch Chi một nhóm ba người thì là còn muốn trên thuyền nghỉ ngơi mấy ngày mới được, vị kia Duyên Lăng trên giang hồ lão tiền bối chỗ ở vừa vặn liền tại bờ sông bên cạnh. Cuối cùng nửa ngày hoàn cảnh, Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền cùng Dương Thanh Long nói chuyện phiếm. Vị này đại dư trên giang hồ kiếm khách hứng thú nói chuyện rất đủ, cùng Lý Phù Giao nói rất nhiều đại dư trên giang hồ chuyện lý thú kiến thức, chờ mong Lý Phù Giao có một ngày đi Vấn Kiếm Tông làm khách. Lý Phù Giao không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, kỳ thật chính là như vậy một đáp án, Dương Thanh Long cũng đã cho rằng là vô cùng tốt rồi. Sắp tới gần Minh Nguyệt độ thời điểm, Bạch Chi đi vào đầu thuyền, Dương Thanh Long liền tự nhiên mà vậy ly khai đầu thuyền, lưu lại hai người một mình ở chung. Bạch Chi ngửa đầu nhìn xem cái này so với hắn cao hơn một cái đầu thiếu niên áo xanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý công tử, ngươi có yêu mến cô nương sao? Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem Bạch Chi. Bạch Chi cau mày nói, có hay không? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, tuy rằng không biết vị cô nương kia gặp sẽ không thích ta, nhưng mà ta thật sự rất ưa thích nàng. Bạch Chi ánh mắt ảm đạm, nhưng rất nhanh liền bài trừ đi ra cái khuôn mặt tươi cười, hỏi dò, Lý công tử ưa thích cô nương, khẳng định lớn lên rất đẹp đi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, do dự nói ra, ta nếu nói nàng không xinh đẹp, nàng có tức giận hay không? Bạch Chi khẽ giật mình, lập tức đổi thất lạc nói, đúng vậy a, Lý công tử nếu nói nàng không xinh đẹp, nàng gặp tức giận. Lý Phù Giao bình tĩnh lắc đầu nói, kỳ thật ta đoán ngươi không là ưa thích ta, chỉ là thấy lấy lúc trước ta đối với Vương Bách ra một kiếm kia có chút ngưỡng mộ mà thôi, ưa thích không thích còn phải bản thân nhiều hơn cân nhắc, có lẽ có một ngày ngươi nghĩ thông suốt, liền bất giác khổ não, đến lúc đó thực gặp một cái đằng trước mình thích nam tử, liền biết mình đến cùng phải hay không thật sự thích. Bạch Chi ồ một tiếng, hào hứng rõ ràng không cao. Lý Phù Giao lắc đầu, không nói thêm gì, giữa nam nữ ưa thích không thích, không phải hắn có thể trái phải đấy, hắn chỉ cần cho thấy thái độ của mình là được. Thuyền càng đi về phía trước qua một đoạn đường sau đó, bên cạnh bờ bến đò phong mạo đã hoàn toàn có thể thấy được, Lý Phù Giao đứng ở lan can bên cạnh, đối với Bạch Chi cười nói, Bạch Chi cô nương, nếu là giang hồ gặp lại, hy vọng ngươi đã có phu quân làm bạn. Bạch Chi gật đầu ừ một tiếng, nói không hết ưu sầu. Lý Phù Giao hướng phía nơi xa Dương Thanh Long vẫy tay, người sau ôm quyền đáp lễ. Lý Phù Giao lướt qua lan can rơi xuống bên kia bến đò bên cạnh bờ, nhìn xem này thuyền lớn đi xa. Dương Thanh Long đi vào đầu thuyền, bên cạnh là Kiếm Tiên Tử Lam Trạch. Dương Thanh Long có chút hăng hái mà hỏi, Kiếm Tiên Tử, ngươi có biết hay không giữa nam nữ tình yêu, cái nào một quyển sách trên có ghi qua? Lam Trạch lắc đầu, tuy rằng chưa từng nhiều đọc qua sách gì, nhưng những thứ này đạo lý chắc hẳn cái nào trên quyển sách đều không có ghi qua mới phải. Dương Thanh Long cười hắc hắc nói, còn trẻ thời điểm đọc qua một vài tài tử gia nhân mà nói quyển tiểu thuyết, nhưng trên thực tế cũng không có ở trong sách đã từng gặp đáp án a. Lam Trạch hơi rào phúng nói, rất nhiều đạo lý cũng không phải là những cái kia văn nhược thư sinh sách bút có thể ghi liền đấy. Dương Thanh Long nghiêm trang phản bác, những sách này sinh không viết ra được đạo lý, cũng không phải là nói những cái kia trên núi người đọc sách liền không viết ra được đến đấy. Ngươi Kiếm Tiên Tử đúng là vẫn còn thấy việc đời quá ít. Lam Trạch không có phản bác, có lẽ thật là có chút tự mình biết rõ. Cuối cùng Dương Thanh Long đi qua vài bước, đứng ở đằng xa, quay đầu cười hỏi, biết rõ ngươi Lam Trạch mắt cao hơn đầu, nhưng ta Dương Thanh Long hôm nay hay là muốn hỏi trên vừa hỏi, ta Dương Thanh Long coi như là làm không thành Liễu tiên sinh cái kia các loại, chờ kiếm khách, khả năng hay không lấy ngươi. Lam Trạch giễu cợt nói, đợi ngươi lướt qua Vương Bách sau đó rồi nói sau. Dương Thanh Long cười ha ha, ta Dương Thanh Long ngược lại là các loại, chờ được rất tốt, có thể ngươi còn có vài năm thời gian nấu. Lam Trạch bỗng nhiên tức giận không thôi, ta nếu như nấu không nổi, vậy ngươi không biết sớm ngày lướt qua hắn. Dương Thanh Long ở đầu thuyền cất tiếng cười to, tiếng cười truyền đi thật xa liên tục. Lý Phù Giao đứng ở bến đò bên cạnh bờ, đợi đến lúc đò ngang rời đi sau đó vừa rồi đi tại bến đò bên cạnh trong chợ. Đại dư biên cảnh ngư long hỗn tạp, vị kia đại dư hoàng đế cũng lười để ý tới một chỗ như vậy. Bởi vậy tại đại dư biên cảnh vô luận là bến đò số lượng còn là quy mô đều so với không nổi Duyên Lăng bên này quy cách. Trái lại Duyên Lăng hoàng đế, vị này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, đối với điều trị dưới lãnh thổ quốc gia đều coi như là thống trị có phương pháp, nhất là bốn phía biên cảnh, không chỉ có tinh nhuệ tứ đại quân phủ sĩ tốt trấn thủ biên cương, trong quân còn có đi theo quân, tu sĩ, vì lại nhân tiện là cam đoan biên cảnh không loạn. Mà đối với biên cảnh bến đò, Duyên Lăng công bộ cũng đúng này khá rộng thị, công bộ quan viên không chỉ có hàng năm đều muốn theo thành Lạc Dương đến biên cảnh các nơi bến đò kiểm tra, một khi phát hiện vấn đề liền lập tức cần bẩm báo, thỉnh cầu hộ bộ phân phối bạc tiến hành tu sửa, lúc này mới có thể cam đoan nhiều như vậy bến đò đều an toàn không ngại. Kỳ thật càng sâu cấp độ cân nhắc, Duyên Lăng triều đình bên kia không phải là không có qua ý tưởng, chỉ là vị kia Duyên Lăng hoàng đế luôn luôn lấy nhân hậu có tiếng, coi như là có quá nhiều ý tưởng cũng không dám thực cho rằng cái này chính là vị kia hoàng đế bệ hạ ý tưởng. Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm, tại chợ trên nhập lại có ngốc quá lâu, liền đi tiến một tửu lâu. Ly khai Duyên Lăng không sai biệt lắm một năm có hơn, có rất nhiều sự tình còn không biết đến cùng đã như thế nào biến hóa, tuy nói nơi này là Duyên Lăng biên cảnh, nhưng thực tế có lẽ cũng có thể biết chút ít tin tức. Sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao xuống lầu, chậm rãi đi về phía trước. Biên cảnh bên này đối với Duyên Lăng cảnh nội tin tức ngược lại là có không ít, có thể một chút cũng không có liên quan đến cảnh nội tiểu quốc, bởi vậy cái này nửa canh giờ, Lý Phù Giao kỳ thật không có được cái gì hữu dụng tin tức. Thở dài, Lý Phù Giao nhập lại không cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn. Chu quốc ở vào Duyên Lăng Tây Nam, vốn là cực kỳ vắng vẻ, bên này biên cảnh lại là lần lượt đại dư biên cảnh đấy, ở chỗ này không chiếm được Chu quốc tin tức, thật sự là quá bình thường bất quá một chuyện. Cười hắc hắc, Lý Phù Giao đi ngang qua một bên tửu quán, nhìn xem tửu quán trong có một đầy đặn phu nhân đang tại cho khách uống rượu đánh rượu, suy nghĩ một chút đã nghĩ ngợi lấy muốn một bước bước vào đi. Có thể tửu quán bên ngoài có một lão phu nhân cùng một người tuổi còn trẻ nam tử đi ngang qua nơi đây, cái kia xem đã phẫn ước chừng gia thế cũng không tính là kém người trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước, liền cười mở miệng nói, mẹ, trong bụng thật sự là con sâu rượu quấy phá, muốn uống rượu rồi. Lão phụ kia người liếc mắt, khiển trách, uống rượu, suốt ngày chỉ biết là uống rượu, cẩn thận về sau không lấy được vợ. Người tuổi trẻ kia hậm hực mở miệng, mẹ, không nghiêm trọng như vậy đi. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao vi nương đem lời đã nói đến đây rồi. Người trẻ tuổi thở dài, trong mắt đều là tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không có bước vào nhà này tử quán. Lý Phù Giao đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt, im lặng im lặng. Sau đó hắn cũng không có bước vào nhà này tử quán, chỉ là đi qua vài bước, Lý Phù Giao gãi gãi đầu, thật sự là đau đầu, rượu cũng uống không được rồi. Lý Phù Giao cảm thấy nhân sinh trên đời, quả nhiên các loại buồn. Ly khai Minh Nguyệt bến đò từ nay về sau một tháng hoàn cảnh, Lý Phù Giao dọc theo quan đạo đi về phía nam, ngẫu nhiên gặp hướng một ít đường núi trên đường nhỏ đi. Cũng ở đây nửa tháng trông thấy một ít trấn học đường cùng trong thôn tư thục, Duyên Lăng nếu là có nho giáo với tư cách chỗ dựa, cảnh nội học đường tư thục thư viện các loại kỳ thật cũng sẽ không quá ít, trên núi tu sĩ phần lớn sẽ không ở thế tục dân chúng tụ tập chỗ mà thôi, chân chính có tu sĩ chỗ địa phương, hầu như toàn bộ trên chân núi, coi như là không trên chân núi, cũng phải chọn một yên lặng mà mới vừa rồi là. Cái này nửa tháng hoàn cảnh thật đúng là làm cho Lý Phù Giao đi ngang qua một ngọn núi chân, trên núi liền có một tòa thư viện, hắn qua mà không vào. Lý Phù Giao cùng nho giáo quan hệ không thể nói tốt, không chỉ có lúc trước hắn tại thành Lạc Dương chính là bị được nho giáo tu sĩ làm cho bày mưu đặt kế làm hại, đã liền hắn giết chết cái thứ nhất tu sĩ cũng là nho giáo tu sĩ, chỉ bất quá cùng vị kia đi xa vạn dặm lão nho sinh còn có hoàng cận kỳ thật cũng còn coi như là quan hệ không tệ. Thời tiết sắp chuyển lạnh trong cuộc sống, một thân thanh sam Lý Phù Giao tại một chỗ sơn giả ven hồ ngồi dưỡng kiếm, bỗng nhiên có một cục đá liền bị người ném vào trong hồ nước, hù dọa không ít rung động. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu, có một ăn mặc vỡ hoa quần tử tiểu cô nương đứng ở cái nào đó cổng đeo sách trương lão tiên sinh trước người, đối với Lý Phù Giao la lớn, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không nói gì mà cười, đáng tiếc không phải nàng.